Nữ phụ đại sùng, chương 26, em rất quan trọng ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người có ngôn tình sắc nào hay không xem môn đọc với nha. Đường Vân Thanh cùng Dương Nhất Ngôn ôm áp đi ra ngoài, bỏ lại cô cùng bốn người đàn ông kia. Cô trong lòng gắt gao lo sợ, không được thân thể cô chỉ để cho Ưu Lục chạm vào, tuyệt đối không để những người dơ bẩn kia động đến. Lúc người đàn ông kia sắp chạm vào bầu ngực đang phập phồng kia chợt song song lên tiếng. Khoan đã, sao, người đàn ông kia dâm dục cười. Tôi muốn thỏa thuận, đến nước này cô em còn muốn thỏa thuận gì nữa? Hắn ta đưa tay xỏ vào trong quần mình xoa nắn. Nhưng cô em có ý kiến thì tôi sẵn sàng nghe. Song song khẽ nuốt nước bọt trả lời. Như các anh biết, Vân Thanh kia rất giàu đúng không? Những người đàn ông kia đồng loạt gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cô vẫn cứng rắn nói tiếp. Bất quá, nhà tôi tuy giàu nhưng vẫn thua cô ta. Hay thế này đi, tôi có cách điều khiển cô ta, chỉ cần các anh chơi chết cô ta, tôi liền cung cấp một số tiền cùng mỹ nữ. Như vậy, các anh được lợi hơn. Hắn nghe cô nói vậy, ban đầu có chút suy nghĩ, cơ mặt từ từ giãn ra. Món hời này đương nhiên tôi nhận, nhưng cô em điều khiển à thế nào? Nhìn xem, cô nhếch miệng cười, vừa nãy song song trong lúc gấp rút chợt nhớ ra chiếc vòng tay pha lê do mình chế tạo tặng Đường Vân Thanh, ngoài chức năng theo dõi còn có thể điều khiển người đeo nó. Cô nghĩ tới khả năng cô ta hay đeo chiếc vòng là rất cao vì cô ta rất thích pha lê. Rút chiếc nhẫn ở ngón áp út ra, cô tìm tới nút đỏ nho nhỏ, khẽ ấn một cái. Rất nhanh ngoài cửa truyền tới tiếng động, là Vân Thanh bước vào, ánh mắt vô hồn, chiếc vòng tay pha lê trên tay cô ta liên tục phát tín hiệu, trên người lại không một mảnh vải che thân. Song song khinh bỉ, có lẽ vừa kết thúc vận động với Nhất Ngôn thì bị cô điều khiển đi. Những người đàn ông kia không quan tâm cô nữa, mà dán ánh mắt vào Vân Thanh. Một tên trong đó đưa tay quét miệng nói, xem ra thân hình cô ta còn hấp dẫn hơn cô đấy. Rồi đưa mắt qua nhìn cô. Cô chỉ cười nhạt, đương nhiên tôi biết, cô đặt máy quay ngầm trên nhẫn quay cảnh xuân tình diễn ra trước mắt mình. Bốn tên đàn ông đồng loạt cởi quần hướng về Vân Thanh. Đêm nay chơi cho thật đã, năm thân thể đang quấn lấy nhau kia làm cho bên trong cô một loại cảm giác mới. Tuy là giám sát nhưng cổ họng cô dần dần cô đặc. Không tự chủ đưa tay vuốt ve người mình, Đường Vân Thanh hoan hỉ trong những khúc côn thịt to lớn kia, nhìn gương mặt thực dâm đãng, dáng vẻ quyền quý cao sao của đại tiểu thư Đường gia không còn nữa. Tên đầu tiên rất biết hưởng thụ, liền đưa khúc côn thịt đầy gân vào miệng cô ta. Vân Thanh cũng đáp lại không kém, miệng nhỏ mút mát thứ nóng hổi kia, lại phả hơi ra. Một tên nằm ở bên dưới đâm dục vọng của mình vào hậu huyệt Vân Thanh. Cô ta ban đầu có chút không quen, sau đó lại ngập chìm trong sung sướng. Hai tên còn lại cùng nhau ra vào nơi huyệt động của cô ta, vẻ mặt thực thỏa mãn. Ngay cả Vân Thanh cũng bày ra vẻ dâm đãng cực độ. Bốn tên đàn ông kia sung sướng chìm đắm trong dục vọng, không ngừng ra vào trong sự co bóp chặt chẽ của Vân Thanh. Song song thầm cảm thán, lên giường với bao nhiêu đàn ông mà vẫn chặt như thế, bảo sao không được cưng chiều đến tận mây. Đường Vân Thanh hưng phấn rên rỉ trong vô thức, âm thanh nhỏ như mèo con thế nhưng lại đánh vào tâm lý bốn người đang vận động kịch liệt kia. Ân, cho em a, vậy là tiếng động dâm dục. Phốc suy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng lúc càng vang lớn trong căn phòng, chỉ có mỗi song song tự kỳ xem phim 3D trước mắt. Cách chương.